Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881, giống như đã từng quen biết. Mang theo đủ loại nghi hoặc, Diệp Thần rốt cục đi vào sơn động vị trí phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh thê lương, tại chung quanh nơi này căn bản không có sinh cơ. Nếu như sơn động bên cạnh thực vật không phải là bị đóng băng lời nói. Chỉ sợ sớm đã khô héo tựa như Lăng Phi nói. Nơi này xác thực có một cái trận pháp. Theo vẻ ngoài phía trên nhìn qua, vẫn là một cái vô cùng cổ lão trận pháp. Dựa theo Diệp Thần thôi toán ít nhất phải có hơn ngàn năm phong ấn. Tổn hại địa phương cũng không phải gần đây, mà là bởi vì trận pháp linh lực dần dần biến mất, mới sẽ từng chút một yếu ớt. Nếu như bên trong có một ít ác quỷ loại hình tồn tại, bọn họ liền có thể một chút xíu phá mất trận pháp này. Nhìn đến đây, Diệp Thần trong lòng cái kia phần kinh ngạc cũng chậm chậm để xuống. Điều này nói rõ những cái kia hồn phách cũng không có nhắm vào mình, khả năng hết thảy đều là trùng hợp. Dù vậy, cũng không có để Diệp Thần quyết định buông tha bọn họ. Nơi này là chính mình phạm vi quản hạt, tại chính mình địa bàn xảy ra chuyện như vậy, Chu Nham có tuyệt đối trách nhiệm, còn có phán quan, bất quá hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể thông cảm được. Dù sao địa phủ đã từng bị phân liệt qua thực sự vào sơn động. Siêu, một trận âm lãnh khí tức phiêu tán mà đến, xen lẫn âm trầm bén nhọn thanh âm, ngu xuẩn nhân loại dám bước vào nơi này. Cái thanh âm này, nếu như đổi lại người bình thường là tuyệt đối nghe không được. Thế nhưng là Diệp Thần nắm giữ Diêm Vương thân phận, đương nhiên là có thể nghe được, khóe miệng hơi nhíu. Ám đạo phụ mẫu nói nơi này cuồng phong hẳn là cái này âm lãnh khí tức đi. Lăng Phi nghe được cái thanh âm này, thân thể run lẩy bẩy hướng về sau vội vàng lùi lại. Hắn chỉ bất quá chỉ là một cái tiểu tiểu quỷ binh đội trưởng. Thực lực đối phương mạnh hơn chính mình đi ra không biết bao nhiêu lần. Tại loại thực lực này trước mặt, chính mình tiểu tâm tư đều biến thành bài trí. Đừng nói ẩn nặc, chỉ sợ chính mình xuất hiện tại bất kỳ ngóc ngách nào đều sẽ bị phát hiện. Thế mà, một bên Vương Bân cảm nhận được cái này âm lãnh khí tức, càng là trên mặt biến đến trắng xám. Chính mình những năm gần đây tuy nhiên một mực chờ đợi nhìn thấy hồn phách để cho mình luyện một chút công pháp, thế nhưng là chưa từng có nhìn thấy cường đại như thế hồn phách a. Loại kia áp lực, đừng nói là nhìn đến, cũng là nhỏ nhẹ cảm thụ một chút liền sẽ để lòng hắn sinh sợ hãi. Hừ, Diệp Thần trên thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Độ hồn kinh lực lượng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mẹ, tại lão tử địa bàn Dương Oai, con mẹ nó ngươi cái gì mặt hàng? Bị đạt ma chung quyền tẩy lễ Diệp Thần, trên thân khí thế cường đại cỡ nào, còn không có trải qua thực chiến, nhưng là có một chút có thể cam đoan, bây giờ Diệp Thần liền xem như nhìn thấy thập đại âm soái quỷ vương, cũng có nắm chắc vượt qua hai chiêu. Đủ để chứng minh Diệp Thần thực lực cường hãn đến mức nào. Chỉ sợ là tại minh giới bên trong, Diệp Thần coi như không phải một đỉnh một cao thủ, cũng tuyệt đối là ít có Diêm Vương. Đạo này khí tức dọc theo sơn động tàn phá bừa bãi hướng chỗ sâu kéo dài. Cái kia nguyên bản vô cùng băng lãnh khí tức cũng bị Diệp Thần khí thế ngăn cản trở về. Trước đó thu đến kinh hãi Lăng Phi, còn có Vương Bân tại thời khắc này nội tâm đạt được làm dịu. Bá có thể là cảm nhận được Diệp Thần cường đại, cái kia âm lãnh khí tức có chỗ thu liễm. Tại sơn động chỗ sâu dần dần hiển hiện ra một trương xấu xí gương mặt. Cặp mắt kia tàn mát ra lửa đỏ nhan sắc, ngươi là ai? Đến ta Minh U Cốc có chuyện gì? Ta là gia gia ngươi, còn mẹ hắn ngươi Minh U Cốc. Muốn hay không điểm bức mặt? Lăng Phi, Diệp Thần căn bản không cho đối phương sắc mặt tốt. Cái gì chim đồ chơi? Cùng chính mình ô ô hiên hiên. Diêm Vương đại nhân, có thuộc hạ, đạt được làm dịu Lăng Phi lá gan trở lên lớn rất nhiều. Hiện tại Diêm La địa phủ tất cả quỷ binh đều tại tăng cường huấn luyện. Vì cũng là tại Minh Giới Chi ở trong có chỗ đứng vị trí. Chính mình vừa mới hành động thật sự là quá ném quỷ binh mặt. Cho nên, giờ khắc này, hắn quyết định tìm về mặt mũi, nói cho hắn biết, nơi này là người nào địa bàn. Diệp Thần hai mắt nhìn chằm chằm đối phương nói ra. Lăng Phi đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó minh bạch Diêm Vương đại nhân là có ý gì. Nơi này là bọn họ Diêm La địa phủ địa bàn. Đối phương luôn miệng nói cái gì Minh U Cốc. Đây không phải xâm chiếm sao? Xấu bức nơi này là Diêm La địa phủ địa bàn. Dám can đảm ở ta Diêm Vương trước mặt làm càn ta nhìn ngươi là muốn chết. Đạo thanh âm này phi thường cường hãn bá đạo. Cho dù hiện tại Lăng Phi cảnh giới cũng không có cao cỡ nào mạnh. Thế nhưng là tại Diệp Thần bên cạnh vẫn là đón ra đầu quát. Ha ha ha ha ha Diêm La địa phủ. Đối phương nghe được Lăng Phi nói mình là một cái xấu bức cũng không có sinh khí. Ngược lại cười ha ha trên trán lộ ra khinh bỉ cùng trào phúng thần sắc, cái kia vô dụng Diêm Vương. Hiện tại sớm thì cần phải chết đi. Diêm La địa phủ tính là thứ gì? Nói, hai mắt bắn ra một đạo cực kỳ âm lãnh quang mang nhìn chằm chằm Diệp Thần, tiểu tử. Ngươi cũng không phải là ta hồn phách chi thân. Không nên lo chuyện bao đồng. Lăn ra ngoài. Hôm nay lão tử tạm thời buông tha ngươi, tê liệt. Thứ đồ gì, vốn là Diệp Thần còn muốn hỏi một chút ra hỏa này nơi này trận pháp sự tình. Nhưng là bây giờ đối phương loại giọng nói này cùng thái độ. Đã để hắn không có có tâm tư. Trở tay một cái bàn tay. Một đạo bá khí vô cùng độ hồn kinh linh lực phiêu tán mà đi oanh. Cái kia hồn phách tựa hồ sớm đã có phòng bị. Tại Diệp Thần xuất thủ trong nháy mắt lấy phát ra một đạo linh lực chống cự cả hai lực lượng giao. Dung, tản mát ra một cái đinh tai nhức óc thanh âm. Thanh âm ở trong sơn cốc phiêu đáng. Phải biết Diệp Thần thế nhưng là tùy tiện giết tới đô thị Diêm Vương cảnh giới. Đối mặt như thế kêu gào hồn phách. Xuất thủ đương nhiên sẽ không lưu tình. Thanh âm sau đó, khói bụi tán đi. Vừa mới còn vô cùng trang bức hồn phách, bây giờ đã biến thành cho bụi. Vĩnh thế không được luân hồi bị Diệp Thần trực tiếp diệt đi. Tê liệt cho thể diện mà không cần. Diệp Thần phất phất tay trưởng khinh bỉ nói ra. Quay người nhìn lấy Lăng Phi, mang theo Vương Bân vào bên trong nhìn xem. Có bất luận phát hiện gì trở về nói cho ta biết. Đúng, thuộc hạ biết. Lăng Phi hiện tại toàn bộ hồn phách đều bởi vì vừa mới Diệp Thần biểu hiện biến đến nhiệt huyết dâng trào. Diêm La địa phủ rốt cục tới một cái vô cùng cường hãn Diêm Vương. Vừa mới Diệp Thần bày ra thực lực đã đủ để chứng minh đi theo hắn sau lưng tương lai nhất định sẽ có rất đường xa muốn đi. Vương Bân đứng sau lưng Diệp Thần toàn thân phát run. Cái này cũng không phải bởi vì hắn sợ hãi, mà chính là hưng phấn. Phải biết, một người tại cực độ hưng phấn hoặc là hoảng sợ thời điểm trên thân tế bào liền sẽ phát triển đặc biệt nhanh, cứ như vậy liền sẽ có chút phát run cảm giác. Thế mà, hiện tại Vương Bân là hưng phấn, nhìn thấy sư phụ mình đối mặt hung mãnh như vậy hồn phách. Như thế dễ như trở bàn tay tửu tiêu diệt. Thật sự là để hắn mở rộng tầm mắt, trước đó chỉ là biết sư phụ tại y thuật phía trên vô cùng lợi hại. Lại không nghĩ tới đối mặt hồn phách thời điểm cũng mạnh mẽ như vậy. Còn có, vừa mới cái kia Lăng Phi xưng hô sư phụ là cái gì? Diêm Vương, chẳng lẽ sư phụ thật sự là trong địa phủ Diêm Vương? Vậy hắn hiện tại là sống lấy vẫn là, nghĩ tới đây. Vương không dám nghĩ tiếp, tiểu tử, làm gì ngẩn ra, dọa sợ, Diệp Thần thanh âm chui vào Vương Bân trong lỗ tai, không có sư phụ ta cái gì ta? Gạch chéo, nếu như qua sợ hãi lời nói, ngươi có thể đi trở về. Diệp Thần hai mắt biến đến sắc bén lên, đã từng mang theo Vương Bân ở bên người thời điểm, Diệp Thần cũng là bởi vì đáp ứng mẫu thân hắn, nếu như Vương Bân thật sợ hãi, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Không, ta không sợ. Vương Bân toàn thân chấn động, hắn muốn đi theo sư phụ bên người. Vừa mới thực lực kia là hắn khát vọng, chính mình cũng phải biến đổi đến mức giống sư phụ cường đại như vậy. Vậy người mẹ hắn còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi a. Diệp Thần suy cười một cười nói. Vương Bân vẫn là tại hoa hạ bộ dáng, nhu thuận gật gật đầu, quay đầu theo Lăng Phi đi vào. Mắt thấy hắn cái dạng kia, Diệp Thần một trận lắc đầu, tiểu tử này thật sự là. Nói xong, Diệp Thần xoay người lại đến sơn động địa điểm lối ra, ngồi xổm người xuống, thân thủ đụng vào ý cảnh kia, tổn hại không chịu nổi trận pháp. Tại một cái vô cùng không đáng chú ý vị trí, Diệp Thần phát hiện trước đó trận tâm địa phương nhẹ nhàng đụng vào, đột nhiên một đạo phản hồi lực lượng truyền vào trong lòng bàn tay. Ta tào, không nghĩ tới còn có chút uy lực. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Diệp Thần bị cái kia lực lượng chấn động đến cánh tay run lên, bất quá hắn ngay sau đó mi đầu thì nhăn lại đến. Bởi vì cái này trận pháp tạo thành cùng chính mình thiên địa trận pháp cơ hồ là giống như đúc, thì liền thao tác thủ pháp đều như thế. Dạng này trang cảnh để hắn nghi hoặc, liền xem như cái này thao tác trận pháp người cũng sẽ thiên địa trận pháp, nhưng là thao tác thủ đoạn tuyệt đối sẽ không cùng chính mình giống như đúc a. Vì sao lại dạng này? Mang theo đủ loại nghi hoặc, Diệp Thần bắt đầu tỉ mỉ quan sát chung quanh tình huống, càng xem càng hoảng sợ. Bởi vì cái này trận pháp chính là mình cầm giữ có thiên địa trận pháp, mà lại thao tác thói quen, mắt trận, trận tâm, hết thảy đều là mình phương thức phương pháp. Cái này Diệp Thần trong đầu đột nhiên tới trước ngàn ngật phong phú, cái danh xưng này chính mình thuộc hạ đã từng tướng quân đi vào địa phủ tìm kiếm mình tại hoa hạ, lại xuất hiện cùng chính mình cực kỳ tương tự trận pháp. Chẳng lẽ ta tới qua nơi này? Đột nhiên ở giữa, Diệp Thần trong lòng run rẩy. Nếu như mình kiếp trước thì đi tới nơi này mục đích là cái gì? Lần nữa nhìn kỹ trận pháp, về thời gian không có ngàn năm, chí ít cũng có mấy trăm năm thời gian. Duỗi ra ngón tay, tản mát ra một đạo thiên địa trận pháp lực lượng, thử thăm dò cùng cái kia trận tâm lực lượng câu thông một chút. Oanh, cái kia trận tâm duy nhất lực lượng trong nháy mắt tràn vào Diệp Thần thân thể. Cảm giác quen thuộc, cảm giác cảm nhận được cái này lực lượng, tựa như là tìm tới chính mình thất lạc nhiều năm huynh đệ một dạng vô cùng thân thiết. Vì cái gì? Vì sao lại có loại cảm giác này? Cái kia đạo lực lượng tại Diệp Thần trong thân thể, giống như vô cùng khát vọng hắn có thể đang thi triển một cái trận pháp một dạng. Diệp Thần ngón tay nhanh chóng bấm quyết, lần này không có cố định ý nghĩ, hoàn toàn là theo cảm giác đi, thì liền trong tay nắm cái gì trận quyết cũng không biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.